nắm đấm của hắn có thể phá tan không gian, sau đó sinh ra năng lượng cực lớn. Theo kết quả ta quan sát, một quyền bình thường của hắn có thể hủy diệt một thành phố lớn như New York, khoa trương giống như bom nguyên tử vậy. Sau đó ta tận mắt nhìn thấy, hắn dùng tay kéo không gian lại, sau đó khiến cho vị diện bị xé rách khép lại, giống như chúng ta xé một vật thể ra, rồi dính lại với nhau. Xin chú ý, đây không phải là từ phóng đại. Sau đó Trịnh Xá có thể nâng một ngọn núi có kích thước như hòn đảo này của chúng ta, giống như nhặt một hòn đá lên vậy. Sau đó hắn ném về phía vũ trụ giống như sao chổi lướt qua không trung. Đây là điều ta tận mắt nhìn thấy. Còn nữa, theo Lưu Úc và Lâm Tuấn Thiên nói, Trịnh Xá đã từng ở trong một thế giới luân hồi khác, nắm lấy mặt trăng. Không sai, chính là tinh thể hiện tại chúng ta có thể dùng mắt thường nhìn thấy được. Sau đó hắn ném về phía địa cầu, tiếp đó còn đẩy mạnh địa cầu, ném nó đến trong mặt trời. Trên thực tế, theo suy đoán của hai thành viên của Trung Châu đội, Trịnh Xá chắc hẳn không có hứng thú đối với mặt trời. Nếu không hắn có thể từng quyền đánh vào trên mặt trời, khiến cho nó trực tiếp vỡ nát, rơi xuống. Có lẽ điều này có vài phần hình dung khoa trương của thành viên trong đội, nhưng theo cuộc chiến đấu ta nhìn thấy được, ta cho rằng đây là chuyện rất có thể xảy ra. Hiện tại, mong các ngươi nói cho ta biết, các ngươi, không, chắc là chúng ta, lúc mọi người chúng ta đối mặt với Trịnh Xá, không phải là con kiến hôi thì là gì? Sở Hạo nói xong, tất cả mọi người ở đó đều trầm mặc. Trương Hằng im lặng là bởi vì hắn đang nhớ lại cảm giác sợ hãi trước đây Trịnh Xá gây ra cho hắn. Những người khác im lặng lại bởi vì hoàn toàn không thể tin được, cũng không có cách nào hình dung loại cảm giác sai lầm này. Sau khi hoàn toàn kết hợp lại, bọn họ không có cách nào nói ra lời. Nói đùa sao? Cũng không phải là trong tiểu thuyết, cũng không phải là đóng phim, cũng không phải chơi trò chơi, có cần khoa trương như vậy hay không? Nam tử cường tráng vừa rồi cười nói. Sở Hạo lắc đầu nói, không tin sao? Các luân hồi tiểu đội thời đại thứ hai cũng không tin. Đúng rồi, các ngươi chắc hẳn đã biết, luân hồi tiểu đội chúng ta bây giờ thật ra đã là thời đại thứ ba. Trịnh Xá cũng chính là thời đại đệ nhất của Trung Châu đội. Giữa Trung Châu đội và chúng ta thật ra còn có luân hồi tiểu đội thời đại thứ hai. Bọn họ hiện tại đang ở đâu? Thật đáng tiếc, bởi vì không tin vào thực lực của Trịnh Xá, nghe nói hắn chỉ có một nhóm người, không có bất kỳ cường hóa gì khác, cho nên lại dẫn đến kết thúc thời đại thứ hai, có phải rất châm chọc hay không? Bởi vì cường đại vượt qua sự tưởng tượng của bản thân chúng ta, cho nên lại từ chối thừa nhận, sau đó chỉ có đích thân thân từng trải qua, mới cảm thấy khủng hoảng cùng mờ mịt và tuyệt vọng. Ta không nói dối các ngươi, trước khi ta và Trung Châu đội liên minh, ta cũng nghĩ như vậy. Sau khi nhìn thấy và tuyệt vọng như vậy, còn không hiểu sao, điều này không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Lúc này, Lăng Tân mới lên tiếng, ta muốn hỏi một câu nữa. Sở Hạo, để nói về thực lực của Trung Châu đội tuyệt đối đều là sự thực, mà không phải là từ mang nghĩa hình dung hoặc là vọng tưởng của đệ chứ. Đúng vậy, ta dám khẳng định. Sở Hạo nghiêm túc nhìn về phía Lăng Tân nói. Lăng Tân ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, qua hồi lâu hắn mới lên tiếng, rất nguy hiểm. Nếu như căn cứ vào tất cả những gì đệ nói về thực lực của Trung Châu đội, lại thấy được thiên thần tiểu đội chúng ta đang rất nguy hiểm. Đệ và Trung Châu đội là minh hữu, nhưng điều này không có nghĩa chúng ta cũng là minh hữu của hắn. Chúng ta không biết gì về Trung Châu đội. Đồng thời, trong tương lai chúng ta rất có khả năng sẽ gặp phải Trung Châu đội. Ở trong thế giới luân hồi, sau khi chúng ta cường đại đến trình độ nhất định, khi đó chúng ta lại là kẻ địch của Trung Châu đội. Rất nguy hiểm. Sẽ không đâu, bởi vì mục đích khác nhau. Sở Hạo lại lắc đầu nói, ta và Trịnh Xá từng nói chuyện với nhau, cũng phân tích suy nghĩ, ngôn ngữ, hành vi. Ta chỉ có thể nói, mục đích của chúng ta cùng Trịnh Xá là khác nhau, ý định ban đầu của hắn không phải là đầy giả tâm giống như chúng ta suy nghĩ, mà một loại hình thức dự định khác. Hắn muốn làm sống lại những bạn đồng hành trước kia của hắn ở trong thời đại thứ nhất, đồng thời dẫn theo bạn đồng hành trở về hiện thực, rời khỏi luân hồi thế giới. Đây chính là dự định của hắn. Theo ta phân tích, ta cho rằng hắn cũng không có nói dối. Hắn quả thật là suy nghĩ như thế, cũng đi làm như vậy. Hơn nữa Trịnh Xá là một người tốt, là người tốt chân chính, cho nên ta cũng không cho rằng các người và Trung Châu đội sẽ có xung đột gì, trừ khi là các ngươi dự định làm gì đó. Lăng Tân nhìn biểu tình của Sở Hạo, lúc này hắn mới gật gật đầu nói, ta hiểu được, như vậy chúng ta sẽ chú ý những điều này. Còn có chuyện gì cần chú ý nữa không? Trên cơ bản không có. Ca không có muốn hỏi gì khác sao? Lăng Tân. Sở Hạo lắc đầu, hắn vừa nhìn về phía Lăng Tân nói. Lăng Tân lập tức nở nụ cười, hắn nói, ngoại trừ giáo điều cuối cùng ra, đệ nghĩ rằng ta không nhìn ra dự định của đệ sao? Có phải đệ có từng nghĩ tới chuyện để cho Trịnh Xá đi công kích giáo điều cuối cùng hay không? Nếu như có thể giải quyết được hoàn toàn, như vậy mọi chuyện đều không có vấn đề gì nữa. Đây là ý nghĩ ban đầu của đệ. Đúng là như vậy, không sai. Sở Hạo trực tiếp khẳng định nói, ta đúng là từng có ý nghĩ như vậy. Bởi vì giáo điều cuối cùng là tồn tại vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Nhưng đồng thời, thực lực của Trịnh Xá cũng vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Cho nên ta vốn có ý nghĩ này. Nhưng ca cùng ta đều biết đặc tính của giáo điều cuối cùng. Một khi hắn toàn diện bạo phát, bất kỳ thứ gì nối liền cùng vị diện này đều không có cách nào lại bảo tồn sự tồn tại của nó. Cho nên nếu như Trịnh Xá thất thủ, hoặc không có cách nào làm gì được giáo điều cuối cùng, như vậy trong nháy mắt sẽ dẫn tới giáo điều cuối cùng hoàn toàn bạo phát. Khi đó, trong nháy mắt, kể cả địa cầu cùng với bán vị diện đều kết thúc. Đương nhiên, chúng ta có thể di trước một bước ngăn cách sự nối liền với bán vị diện. Nhưng như vậy, cũng lại tương đương với hoàn toàn vứt bỏ một mình Trịnh Xá ở lại chỗ này đối mặt với giáo điều cuối cùng. Trịnh Xá tuyệt đối sẽ không đồng ý, cho nên ta bỏ qua dự định ban đầu này. May là đệ bỏ qua. Lăng Tân lại khổ sở cười nói, tuy rằng nghe đệ nói về thực lực của Trịnh Xá, ta lại tăng thực lực của hắn lên gấp bội nữa, nhưng ta vẫn không cho rằng Trịnh Xá có thể giải quyết được giáo điều cuối cùng. Tuy rằng đệ bây giờ có ký ức liên quan tới giáo điều cuối cùng, nhưng ta tin tưởng đệ tuyệt đối không có một ít ký ức kiểm tra và thực nghiệm đối với giáo điều cuối cùng như trong đầu ta. Cho nên, nhận thức của ta đối với giáo điều cuối cùng khẳng định càng sâu sắc hơn đệ. Không nên thử đi giải quyết giáo điều cuối cùng, bởi vì cái vật kia là không thể giải quyết được. Trong khi nói chuyện, Lăng Tân chậm rãi tháo mặt nạ của hắn xuống. Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía khuôn mặt của hắn. Sau đó tất cả mọi người lộ ra một biểu tình hoảng sợ, khó có thể hình dung, không có thể nào tin tưởng nổi nhìn về phía Lăng Tân. Đồng thời, thân thể tất cả mọi người hình như cũng bắt đầu biến thành như có như không, kể cả thân thể của bản thân Lăng Tân cũng vậy. Lăng Tân lập tức nở nụ cười khổ, hắn lập tức lại đeo mặt nạ lên. Lúc này, những người khác mới đồng thời thở ra một hơi thở, giống như được thả lỏng vậy. Sau đó mọi người của thiên thần tiểu đội lại mồm năm miệng mười nói, thật đáng sợ, đó là cái gì, đội trưởng làm sao? Sở Hạo cũng lập tức nói, tại sao trước đây ca không nói cho chúng ta biết, trên mặt của ngươi lại có thể cái gì? Lăng Tân cười hỏi về phía những người khác nói, trên mặt ta rốt cuộc có gì? Các ngươi đang khiếp sợ và kinh hãi cái gì? Lập tức, tất cả mọi người lộ ra biểu tình cổ quái cộng thêm quỷ dị muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng bọn họ lại phát hiện mình nói không nên lời. Không, giống như hoàn toàn không nhớ rõ đó rốt cuộc là cái gì. Bọn họ hoàn toàn không nhớ rõ trên mặt Lăng Tân rốt cuộc là cái gì. Bọn họ rốt cuộc đang sợ hãi cái gì. Bọn họ rốt cuộc nhìn thấy gì. Tất cả bọn họ đều không nhớ rõ. Hoặc nói trong nháy mắt khi Lăng Tân đeo mặt nạ lên, bọn họ lại quên mất. Đây là cái giá phải trả. Cái giá phải trả nếu muốn giải quyết, không, muốn tiếp cận giáo điều cuối cùng. Cho nên, Sở Hạo, đáp ứng ta, cho dù ngươi có con át chủ bài trình độ như Trung Châu đội vậy, cũng ngàn vạn lần không nên nghĩ đi tới chuyện giải quyết giáo điều cuối cùng. Ở trong nhận thức và cực hạn tưởng tượng của ta, duy nhất có một tồn tại mới có thể giải quyết được giáo điều cuối cùng, có lẽ chỉ có chủ thần, tất cả những tồn tại khác đều không thể đáp ứng ta. Sở Hạo, Lăng Tân nghiêm túc nói với Sở Hạo. Sở Hạo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nhưng tất cả mọi người không có phát hiện thấy, chỉ có biểu tình trên mặt Trương Hằng là không phải khủng hoảng, mà rất quỷ dị. Hiện tại hắn còn nhớ rõ trên mặt Lăng Tân có cái gì, chính là một gương mặt bình thường giống như Sở Hạo, không có gì khác đặc biệt. Duy nhất đặc biệt chính là trên mặt hắn có hai chữ màu đen được viết nghiêng nghiêng ngả ngả. Hai chữ Trương Hằng. Quyển 1 năm truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, Lý Cương Lôi trở về. Trương Hằng không dám khẳng định vào những gì mình đoán được, hoặc nói là hắn có chút không dám tin tưởng. Dù sao memes có kỳ quái gì mà không có, hơn nữa trước đây hắn ở trong một trò chơi hài hước, cho nên hắn cảm thấy hai chữ Trương Hằng này chắc hẳn chính là hiện tượng khiến cho hắn càng lúc càng hài hước hơn. Đương nhiên, hắn định sẽ hỏi Sở Hạo một câu, dù sao chính hắn cũng không dám khẳng định. Hơn nữa xuất hiện hai chữ Trương Hằng, chữ viết còn khó coi như vậy, rốt cuộc là có ý gì chứ? Chỉ có điều, Trương Hằng cũng không biết nên mở miệng thế nào, cho nên hắn cân nhắc hồi lâu, mới nói với Sở Hạo. Ta nói này, Sở Hạo, nếu có một loại memes, hiệu quả của nó khiến người ta càng lúc càng hài hước hơn, như vậy. Ngươi ở trong memes này khi nào? Sở Hạo lập tức đặc biệt nghiêm túc hỏi. Ta chưa nói ta từng ở trong memes này. Trương Hằng lập tức kêu to. Sở Hạo lại dùng một loại ánh mắt đặc biệt bi thương nhìn về phía Trương Hằng nói. Yên tâm đi, ta sẽ không khinh bỉ ngươi. Chỉ có điều ta cũng muốn biết nguyên nhân. Ngươi ở trong memes này lúc nào? Nội dung cụ thể của memes là gì? Còn có cái gì khác không? Trương Hằng lập tức không còn lời nào để nói nữa. Qua hồi lâu hắn mới lên tiếng, được rồi, cho dù là ta ở trong memes này, ta muốn hỏi chính là hiệu quả của memes này khiến cho ta càng lúc càng hài hước hơn, có thể khiến cho ta thấy một ít chuyện quỷ dị, do đó dẫn đến ta trở nên càng lúc càng hài hước hơn nữa hay không? Sở Hạo suy nghĩ một lát liền nói, đây là chuyện rất có thể xảy ra, dù sao memes có hiệu quả khiến cho ngươi càng lúc càng trở nên hài hước. Nhất định phải mượn lực lượng nào đó, hoặc phương thức nào đó tới thực hiện. Không thể nào là loại này, ngươi trở nên hài hước hơn, sau đó ngươi lại càng hài hước hơn nữa. Nhất định sẽ có một vài nguyên nhân gây ra điều này. Đương nhiên, cũng không nhất định, bởi vì bản thân memes lại là không thể đoán được, là loại hoàn toàn không có tính logic này, cho nên cũng có thể chính là trực tiếp khiến cho ngươi trở nên hài hước. Về chuyện này ta cũng không dám khẳng định. Vậy chính là có khả năng sao? Vậy không có gì nữa. Trương Hằng lập tức hiểu rõ nói. Sở Hạo dường như đang nhìn thấy một chuyện bi thương. Hắn không thể tránh được vỗ nhẹ vào vai của Trương Hằng. Hắn vốn dự định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời. Chỉ có thể theo Trương Hằng đi về phía trước. Đáng lẽ không nên như vậy. Giống như ta mắc phải chứng bệnh không thể chữa trị vậy. Ta chỉ là trở nên càng lúc càng hài hước hơn thôi mà, chỉ là như vậy mà thôi. Bên kia, Lăng Tân dẫn dắt thiên thần tiểu đội rời khỏi chủ đảo, tiếp tục tiêu diệt những quái vật cực mạnh, những tồn tại mà khoa học kỹ thuật không thể làm gì được trong phạm vi toàn thế giới. Trước khi rời đi, Thiên Ý bỗng nhiên nói với Lăng Tân, đội trưởng, ngươi cũng biết năng lực của ta, vừa rồi ngươi biết ta thấy người gọi là Trương Hằng kia. Ta đã nhìn thấy gì không? Lăng Tân tò mò nhìn Thiên Ý. Thiên Ý cũng không chậm trễ, lại trực tiếp nói. Lúc ta thấy Trương Hằng, ta nhìn thấy được thế giới. Thế giới? Thiên Ý gật gật đầu nói. Đúng vậy, rất khổng lồ, rất khó có thể tưởng tượng được. Nhưng hình như có chỗ nào đó thiếu hụt. Dù sao ta ở thế giới kia chỉ thấy vô số chuyện đùa và chuyện đùa. Nói chung, ta cảm thấy khi nhìn thấy được những trò đùa đó, lại giống như ta muốn phát điên lên vậy. Phải vậy không? Lăng Tân xoa xoa cằm nói. Xem ra Trương Hằng này tương lai sẽ trưởng thành, rất có khả năng sẽ trở thành trình độ chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. chỉ có điều trò đùa là ý gì? Câu đố sao? Nói chung, thành lập kho tin tức có liên quan tới Trương Hằng, sau này chắc hẳn sẽ có chỗ sử dụng được. Thiên Ý gật đầu, nàng lại tiếp tục nói, ngoại trừ cái này ra, chúng ta đều sai. Bắc Băng Châu đội cũng không phải là hai đội viên, thật ra chắc hẳn là ba. Tuy rằng ta cũng không biết người này có phải là đội viên của bọn họ hay không, nhưng Sở Hạo rõ ràng che giấu ngươi. Bọn họ còn có một chiến lực tồn tại. Còn có một chiến lực. Ánh mắt Lăng Tân lập tức càng kỳ quái hơn. Hắn hỏi, vậy ý của cô là, vừa rồi ở trong phòng hội nghị có một người được che giấu mà tất cả chúng ta cũng không có cách nào phát hiện ra sao? Ngay cả ta cũng không có cách nào phát hiện ra. Thiên Ý gật đầu khẳng định nói, đúng vậy, bởi vì nhờ có năng lực của ta, ta mới phát hiện ra tồn tại kia, giống như là một hòn đá, hoặc nói là một vài quái vật trong trò chơi xuất hiện, một loại gọi là quái vật lêm, có lẽ là thú do đệ đệ ngươi hoặc Trương Hằng triệu hoán ra. Nói chung, ta cũng không quá khẳng định, nhưng ta muốn nói với đội trưởng, Bắc Băng Châu đội có thể cũng không giống như chúng ta tưởng tượng. Thực lực của bọn họ có thể vượt qua sự tưởng tượng của chúng. Cô Lộ, Sở Hạo và Trương Hằng lập tức quay đầu, lại nhìn thấy được một đám đá màu xanh lục nhảy nhót ở phía sau lưng bọn họ. Hai người quỷ dị liếc mắt nhìn nhau, Trương Hằng lên tiếng, lại nói tiếp, chúng ta không phải vẫn luôn quên mất nó sao? Cô Lộ, Sở Hạo cũng lộ ra biểu tình quỷ dị nói, hiệu quả của hòn đá, thật sự quá kinh người. Lâu nay, ta thật sự hoàn toàn quên đi sự tồn tại của nó. Nói xem ba rớt đan, ngươi có gì muốn nói sao? Cô Lộ, cô Lộ, cô Lộ, cô Lộ. Mời nói tiếng Trung có được không? Nói chung, thời gian vẫn trôi qua. Sau khi ngày diệt vong tới, quái vật chiều đợt thứ nhất dần dần bị trấn áp xuống. Quái vật bình thường bị giết chết vô số. Quái vật cường đại bị quân luân hồi và thiên thần tiểu đội dần dần tiêu diệt. Ngày thứ 10 sau khi quái vật chiều đợt thứ nhất bạo phát, số lượng quái vật trên toàn thế giới đã giảm xuống đến một trình độ tương đối. Hơn nữa sau 2 ngày đều không có quái vật mới xuất hiện. Hình như, ngày diệt vong lại kết thúc như vậy. Không, không phải là ngày diệt vong kết thúc, mà đợt quái vật chiều thứ 2 sắp xuất hiện. Tối đa là trong 2 đến 3 ngày tiếp theo, đợt quái vật chiều thứ 2 sẽ bắt đầu bạo phát trên toàn thế giới. Đợt quái vật chiều này sẽ mạnh hơn đợt quái vật chiều thứ nhất gấp 10 lần, thậm chí càng đáng sợ hơn. Đến lúc đó quái vật có cấp độ uy hiếp trung bình sẽ chiếm chủ đạo. Quái vật có độ uy hiếp cao sẽ xuất hiện khắp nơi, về phần quái vật cấp thần thoại. Trong đợt tới cũng sẽ xuất hiện rất nhiều. Sở Hạo lại một lần nữa tiến hành hội nghị cùng chính phủ các nước trên thế giới. Khi chính phủ các nước đưa ra tiêu chuẩn quái vật chiều giảm xuống, cùng với lại không có quái vật mới xuất hiện, Sở Hạo lại nghiêm túc nói ra những lời này. Chính phủ các nước hình như sớm có dự đoán, chỉ có điều trước khi đợt quái vật chiều thứ hai xuất hiện, thời kỳ ở giữa này là thời điểm tốt nhất để di chuyển. Cho tới bây giờ, tuy rằng việc xây dựng bán vị diện còn đang tiến hành, nhưng nhiệm vụ chủ yếu đã sớm xây dựng xong, đang di chuyển. Mỗi một ngày đều có số lượng lớn đội thuyền cập vào bờ. Những nhân viên này đều đã được các quốc gia tiến hành sàng lọc, cùng với tiến hành kiểm tra từng người. Bán vị diện là thông qua vật tương tự như cửa không gian tiến vào, cũng không cần xếp hàng gì cả. Cho nên, sau khi bọn họ cập bờ lên đảo, sẽ xếp thành đội ngũ không ngừng đi về phía bên trong cánh cửa. Tiếp theo ở trong bán vị diện lại do quân đội tiến hành hướng dẫn tiến vào chỗ tránh nạn, sau đó tạm thời phân phối nơi ở, cùng với các loại công việc căn dặn. Bình quân tính ra, mỗi ngày sơ bộ có khoảng 700 vạn người tiến vào. Toàn bộ hòn đảo căn bản không an bài cái gọi là cảng, toàn bộ hòn đảo đều là cảng. Cái này cũng là nhờ xây dựng trước đó. Mỗi chỗ trên hòn đảo đều được bố trí cùng xây dựng đơn giản nhất, trên cơ bản có thể cung cấp cho đội thuyền cập bờ. Nếu không phải cần thời gian cập bờ và lên bờ, có lẽ một ngày hơn 1.000 vạn người lên bờ cũng được. Nhưng cho dù là như vậy, cho tới bây giờ, tổng dân số tiến vào bán vị diện cũng chỉ ở hơn 9.000 vạn người. cách mục tiêu số lượng người chỉ có 1/10. Nhưng cũng may theo nhân viên công tác trên bờ biển nâng cao mức độ thuần thục, mỗi ngày tính toán số lượng người cập bờ đang từng bước tăng thêm. Trong 5 ngày nữa, số lượng người cập bờ mỗi ngày có lẽ có thể đạt được 1.000 vạn người. Hơn nữa, 5 nước lớn vẫn đang gia tăng chế tạo ra cầu nổi trên bờ biển, như vậy có thể có thêm nhiều con thuyền cập bờ, cùng với nhân viên giao thông khơi thêm dòng. Nếu như tất cả thuận lợi, sau 10 ngày nữa, số người lên bờ mỗi ngày sẽ không có bị hạn chế, khi đó hạn chế lại chính là năng lực của đội thuyền bốc xếp và vận chuyển. Tất cả thoạt nhìn vẫn tính là thuận lợi. Gần đến đợt quái vật chiều thứ 2, trên cơ bản cũng còn ở trong phạm vi ứng phó của thiên thần tiểu đội. Hơn nữa Sở Hạo đã giao hẹn với Lăng Tân, một khi thật sự phát hiện ra tình hình không ổn, vậy sợ rằng dù còn đang ở trong đợt quái vật chiều thứ 2, hắn cũng sẽ lập tức triệu hoán Trung Châu đội. Dựa vào lực lượng của Trung Châu đội, quái vật chiều đợt thứ 2, đợt thứ 3, hoặc bất kỳ đợt nào, chỉ cần giáo điều cuối cùng còn chưa có tiến vào giai đoạn bạo phát cuối cùng, cũng chính là giai đoạn hiện thực vặn vẹo, như vậy trên cơ bản đều có thể bảo đảm bình yên vô sự. Đến lúc đó cần phải lo lắng cũng chỉ là thời gian Trung Châu đội dừng lại mà thôi. Mọi chuyện thoạt nhìn giống như được giải quyết. Mãi đến khi... Này, nhớ ta không? Lý Cương lôi từ máy phi hành một người xuống. Hắn hoàn toàn không để ý tới những quân nhân xung quanh đang dùng vũ khí chĩa vào hắn. Hắn chỉ nhìn về phía Sở Hạo cùng Trương Hằng chào hỏi. Biểu tình của Sở Hạo lại thay đổi liên tục. Một phần là yên tâm cùng vui mừng, một phần lo lắng cùng bất an. Ngay lập tức hắn cũng không e ngại, trực tiếp đi tới trước mặt Lý Cương Lôi nói. Nghe Trương Hằng nói, ngươi là vị chỉ huy tổ chức X phái đến vị diện tổ chức Si này. Vì sao hiện tại ngươi lại qua đây? Lẽ nào có chuyện gì thay đổi sao? Lý Cương Lôi lập tức thu hồi vẻ tươi cười. Hắn gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Sau đó nhỏ giọng nói, đúng vậy, chuyện phát sinh biến hóa, hơn nữa còn là biến đổi lớn. Ta nhận được tin tức, tổ chức X vào 5 ngày sau, sẽ xâm nhập vị diện này. Quyển 1 năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, tổ chức X cùng ngủ say Sở Hạo, Lăng Tân, Lý Cương Lôi và các huynh đệ tỷ muội khác. Bọn họ đều là kết quả thực nghiệm của tổ chức Si. Bọn họ không phải là đứa trẻ do cha mẹ sinh ra, đương nhiên, bọn họ cũng không được tính là người nhân bản, chỉ có điều nghiêm túc mà nói, chắc hẳn là thuộc về một loại người điều chỉnh, mặc dù là nhân loại, nhưng cũng không phải là nhân loại tự nhiên. Trong này có ân oán đặc biệt phức tạp, nói chung Sở Hạo là vật thí nghiệm trốn thoát, sau thành lập tổ chức kẻ phản nghịch đối đầu với tổ chức Si. Sau đó... Hắn mới dần dần biết tới cái gọi là tổ chức Si, thật ra chẳng qua là phân bộ nho nhỏ dưới trướng của tổ chức X, lại tương đương với một tập đoàn đế quốc siêu cấp kéo dài qua thế giới, một chi nhánh giống như một đảo nhỏ, hoặc một thôn trang nhỏ vậy. Tổ chức X chân chính là một quái vật khổng lồ kéo dài qua không biết bao nhiêu vị diện, nắm giữ khoa học kỹ thuật cùng chiến lực cấp nhảy qua vị diện. Căn bản không phải chính là tổ chức Si hoặc tồn tại mà tổ chức kẻ phản nghịch có khả năng tưởng tượng ra. Chỉ sợ là cho dù Sở Hạo trở thành viên của luân hồi tiểu đội, căn bản cũng không nhìn thấy được bất kỳ hy vọng nào có thể chống đỡ lại tổ chức X. Đặc biệt sau khi chiến đấu đoàn đội với người xâm lăng trên đường về Pans, hắn đã có nhận thức mới về sự khủng khiếp của tổ chức X. Đó là một tập đoàn siêu cấp vượt ra ngoài tưởng tượng. Tổ chức kẻ phản nghịch so với nó, có lẽ giống như một con kiến hôi. Mãi đến khi gặp phải Trung Châu đội, hoặc nói lại gặp phải Trung Châu đội, Sở Hạo mới phát giác được hình như thật sự có thể đối kháng với tổ chức X. Bởi vì lực lượng cá thể lại có thể cường đại đến loại trình độ đó, dưới loại trình độ đó căn bản không thể nói tới số lượng, khoa học kỹ thuật cùng với nhảy qua vị diện gì đó. Chủ thần không gian thật ra cũng có nghĩa là một loại khả năng. Đó chính là tiếp tục cường đại, có khả năng sẽ vượt qua hạn chế. Nhưng trước khi Sở Hạo tự nhận mình cường đại đến mức có thể chống lại tổ chức X, hắn căn bản không suy nghĩ sẽ đối kháng với tổ chức X. Thậm chí vì không để cho tổ chức X chú ý,